Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Ngoan, đừng nghĩ quá nhiều, cố vô cẩn dựa vào trên sofa. Ngón tay thon dài từng vòng mà vòng quanh nữ hài rũ trên vai tóc dài. Mềm mại mượt mà sợi tóc ở đầu ngón tay thượng buông ra lại vòng thượng. Nếu thật sự đau lòng ta, liền dùng hành động tới đau ta. Thấy nữ hài thủy lượng đôi mắt nhìn hắn. Cố vô cẩn nhướng mày, tỉ như, hôn ta, bởi vì tắm xong. Kỷ Hoài Hương trên người xuyên chính là một thân lỏa hồng nhạt tơ tằm tơ lụa áo ngủ. Sấn đến nàng quần áo thủy nhuận thấu bạch, nộn đến không được, nghe được nam nhân nói. Kỷ Hoài Hương buông trong tay trái cây bàn, nàng cả người ngồi trên sofa. Hai chân ngồi quỳ ở cố vô cẩn trước mặt, tay leo lên hắn khoan tráng hai vai, đứng dậy đi hôn kia lăng hình cực hảo xem môi mỏng. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bạch ngọc hàm răng khẽ nhếch, thuận thế cắn nam nhân môi trên, nhẹ nhàng mà, vuốt ve một chút, giây tiếp theo, cố vô cẩn liền chịu không nổi kêu rên một tiếng, đã chịu cổ động. Kỷ Hoài Hương liễm diễm mắt đen sáng ngời. Nàng đem nam nhân môi trên trực tiếp hàm vào trong miệng. Nhẹ nhàng mà liếm mút một chút, mềm mại, còn có điểm hơi lạnh độ ấm. Thẳng làm Kỷ Hoài Hương thích đến trong lòng đi. Nàng vui mừng mà lại hít hít, cắn cắn, chỉ chốc lát sau, bên tai là nam nhân tăng thêm tiếng hít thở. Cố vô cẩn bị nữ hài liêu đến đầu quả tim phát ngứa. Hắn ngẩng đầu lên, càng phương tiện mà làm ngồi quỳ ở hắn trên đùi nữ hài hôn môi hắn. Đãi kiểu môi rút lui khi, cố vô cẩn đen nhánh một đôi mắt phẳng phất ngưng tụ một tầng thâm tuyền sương mù dày đặc. Mê người lại mi lệ, làm người bị lạc ở hắn thế giới. Lại thân, hắn không thỏa mãn mà hừ hừ. Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong, nàng đôi tay phủng ở đầu của hắn hai sườn, ngoan ngoãn mà lại hôn đi lên. Môi răng gian tràn đầy thơm ngọt dâu tây vị, dính dính nhu nhu, thân nị đến không được. Phòng bệnh là cấp bậc cao nhất híp phòng bệnh, nặc đại không gian, còn có điệu thấp xa hoa trang hoành, làm người có loại đi vào khách sạn xa hoa phòng ảo giác. Cố Gia Gia, đây là ta cho ngươi nấu canh, ngao một cái buổi sáng, hương vị thực không tồi, hơn nữa thực bổ thân. Ta cho ngươi trang một chén đi. Tưởng Mộng Vãn cười đến ôn nhu khả nhân. Một thân hạnh màu trắng trang phẫn làm nàng thoạt nhìn ôn nhã văn tĩnh. Hào môn thiên kim tiểu thư khí chất tẫn hiện, cố lão gia tử dựa vào đầu giường thượng, tinh thần khí sắc hảo rất nhiều, đã không có phía trước như vậy hôi trầm. Đối với Tưởng Mộng Vãn cái này tiểu bối, hắn cũng là thực coi trọng, bằng không cũng sẽ không tán thành cố luật cùng nàng đính hôn. Muốn cho nàng tương lai trở thành cố gia đương gia nữ chủ nhân. Hắn cười gật gật đầu. Hảo hài tử, ngươi có tâm ăn đi. Tưởng Mộng Vãn đem bình thủy mở ra. Từ bên trong thịnh một chén canh ra tới. Thật cẩn thận mà phủng đến cố lão gia tử trong tầm tay. Độ ấm vừa vặn, cố gia gia, ngươi nếm một chút. Hảo, cố lão gia tử tiếp nhận chén. Uống lên mấy khẩu, gật gật đầu, ân. Thực hảo uống, Mộng Vãn ngươi đứa nhỏ này, cố gia gia nhìn ngươi lớn lên, không nghĩ tới hiện tại liền chủ nghệ cũng tốt như vậy. Thật là càng ngày càng ưu tú, bổn ứng ở hào môn. Nàng thân là thiên kim tiểu thư, những việc này nơi nào yêu cầu nàng thân thủ đi làm. Cũng là hiểu chuyện, tôn kính hắn, mới có thể như vậy dụng tâm ân đi như vậy tưởng tượng. Cố lão gia tử đối Tưởng Mộng Vãn cái này vãn bối lại là vừa lòng vài phần. Ai, vẫn là có nữ hài tử hảo. Ta chỉ có hai cái tôn tử, lời nói đến nơi đây. Hoàn toàn tới, cố lão gia tử phản ứng lại đây hắn chỉ có một thân tôn tử. Tinh nhuệ ánh mắt ám hạ vài phần, hắn mới chậm rãi mở miệng, nữ hài mới chi kỷ, hiểu được hiếu thuận trưởng bối, không giống nam hài. Cả ngày liền biết chống đối, không thiếu chút nữa đem nhân khí chết. Tưởng Mộng Vãn đương nhiên nhìn ra cố lão gia tử là chạm được vết sẹo, khúc mắc, không nghĩ tới cố luật thế nhưng thật sự không phải cố gia người. Hiện tại bệnh viện cửa bên ngoài còn thủ không ít phóng viên. hẳn là tưởng thăm Cố lão gia từ Khẩu Phong. Nàng ở một bên ghế trên ngồi xuống, trên mặt ý cười bất biến, ôn ôn hòa hòa, nhất làm người xem đến thư thái, ôn nhu dễ thân. Sẽ không a, Vô Cần cũng thực quan tâm Cố gia gia ngươi. Hơn nữa nam hài cùng nữ hài không giống nhau, nên ở bên ngoài sớm sự nghiệp. Vô Cần không phải sáng lập Bạo Phong tập đoàn sao? Hiện tại đều là cả nước trăm cường. Cố gia gia ngươi cũng thực vui vẻ đi, tưởng Mộng Vãn thông minh mà không nhắc tới Cố Luật. Hừ, kia hỗn trướng thế nhưng Khẩu Phong như vậy nghiêm mật, vẫn luôn gạt ta, còn muốn từ người khác trong miệng mới biết được. Ngươi nói, hắn có năng lực này, ta cũng sẽ không ngăn trở hắn, chỉ biết mạnh mẽ duy trì. Căn bản không cần gạt nói lên chuyện này. Cố lão gia tử ngữ khí thực trọng, nhưng là trên mặt thần sắc lại hảo vài phần. Rõ ràng cũng là đối Cố Vô Cần làm ra thành tích cảm thấy vừa lòng. Ít nhất không cần lo lắng Cố Vô Cần tương lai có thể hay không khơi mào Đỉnh Thịnh tập đoàn cái này gánh nặng vấn đề. Tưởng Mộng Vãn cẩn thận quan sát đến Cố lão gia tử thần sắc, hiển nhiên là đối Cố Vô Cần sáng lập Bạo Phong tập đoàn sự thực vừa lòng. Đại khái Vô Cần là không nghĩ làm ngươi lão nhân gia nhọc lòng, cho nên mới gạt. Cố gia gia ngươi ngẫm lại tiểu học đến sơ trung, Vô Cần nhiều ưu tú a. Lúc ấy ta thân là hắn cùng lớp đồng học, vẫn luôn là nhìn lên hắn. Sau khi lớn lên, hắn sao có thể kém đi nơi nào đâu. Ân, ta cũng nghĩ tới, khi đó ngươi là cùng A Cần kia tiểu tử thúi là cùng cái ban. Cố lão gia tử nghe thấy Tưởng Mộng Vãn nói lên Cố Vô Cần sự tình trước kia, hắn rõ ràng là nhiều vài phần hứng thú. Đúng vậy, Cố gia gia ngươi là không biết, khi đó Vô Cần hắn có bao nhiêu cao cao tại thượng. Ta cũng không dám nói với hắn lời nói đâu. Hơn nữa lúc ấy, trường học người đều thực sùng bái hắn. Hắn chính là chúng ta trường học nhân vật phong vân. Tưởng Mộng Vãn cười đến càng thêm ôn nhu. Thanh âm thanh thúy, rất là làm cho người ta thích. Ha ha, kia tiểu tử trước kia xác thật lợi hại, còn cầm cả nước Dương Cầm thi đấu đệ nhất, trở về thời điểm trực tiếp đem cúp ném một bên, vẻ mặt không hiếm lạ, thần khí đến không được. Cố lão gia tử nhớ tới trước kia sự, trên mặt không tự giác mang lên kiêu ngạo chi sắc. Cố Vô Cần cái này tôn tử đã từng cũng thực ưu tú, là làm cùng thế hệ tự ti tồn tại. Ta mấy ngày hôm trước còn ở trong phòng tìm ra sơ trung thời kỳ tốt nghiệp chiếu, mặt trên còn có Vô Cần thanh thiếu niên bộ dáng đâu. Tưởng Mộng Vãn nói cười yên yên. Cố lão gia tử nghe được vui vẻ, hắn một bên nghe Cố Vô Cần trước kia sự, một bên uống Tưởng Mộng Vãn nấu canh, trong lòng uất thiếp, trên mặt cũng rốt cuộc xuất hiện đã lâu ý cười. Lúc này, phòng bệnh môn bị người mở ra, xuất hiện ở cửa đúng là Cố Vô Cần. Vô Cần, ngươi tới coi chừng ra ra. Tưởng Mộng Vãn nghe thấy thanh âm, quay đầu hướng cửa nhìn lại, ánh mắt dừng ở kia cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, tâm đột nhiên nhảy lên một chút, mặt không tự giác có đỏ ửng lan tràn mà thượng. Như thế nào như vậy vãn mới đến? Cố lão gia tử bất mãn mà hừ hừ. Thấy ngươi khí sắc tốt như vậy, thân thể chắc là hoàn toàn không có vấn đề. Cố Vô Cần lười biếng mà nói. Hắn đem phía sau Kỷ Hoài Hương nắm hướng bên người mang. Cố gia gia, Kỷ Hoài Hương đi theo đi vào phòng bệnh, mỉm cười đối Cố lão gia tử đánh thanh tiếp đón. Đối với Kỷ Hoài Hương, biết thân phận của nàng sao, Cố lão gia tử cũng đã không có cái loại này thành kiến. Thái độ tốt hơn vài phần. Ân, hắn đối với đi vào mép giường Cố Vô Cần hỏi. Công ty sự tình thế nào? Có một đám hội đồng quản trị lão gia hỏa ở, loạn không được. Cố Vô Cần đem một chương không ghế dựa kéo đến Kỷ Hoài Hương bên người, làm nàng ngồi xuống, chính mình vẫn đứng ở nàng bên cạnh, một con bàn tay to thân mật lại tùy ý mà đáp đặt ở nàng trên vai. Tưởng Mộng Vãn màu nâu đồng tử hơi hơi co chặt. Nàng không nghĩ tới Cố Vô Cần liền thăm Cố lão gia tử cũng sẽ đem Kỷ Hoài Hương mang lên. Từ vào cửa đến đứng, hắn không phải nắm Kỷ Hoài Hương chính là dựa vào Kỷ Hoài Hương. Một khắc đều không muốn rời đi tình cảnh, thật sự thực chói mắt. Tưởng Mộng Vãn vững vàng ánh mắt, phía trước nàng còn ở Kỷ Hoài Hương trước mặt kêu gào. nói nàng vứt bỏ Cố Vô Cần. Lúc ấy Kỷ Hoài Hương nhất định là đang xem chê cười đi. Nàng sáng sớm liền biết Cố Vô Cần là Bạo Phong tập đoàn sau lưng đại boss. Có phải hay không thấy nàng xấu mặt, rất đắc ý, Kỷ đồng học gần nhất rất có không? Lại là như vậy có tâm tới coi chừng ra ra tưởng Mộng Vãn nhịn không được mở miệng. Thân là một nhà công ty người tổng phụ trách, đặc biệt là hiện tại công ty càng ngày càng có mức độ nổi tiếng. Hộ khách nhiều đến lo liệu không hết quá nhiều việc, lại muốn chuyên chú việc học. Ta rất bận, nhưng là, lại vội cũng muốn bài trừ thời gian nhìn xem Cố Gia Gia. Kỷ Hoài Hương mỉm cười mà nhìn Tưởng Mộng Vãn, nhưng thật ra tưởng đồng học ngươi, gần nhất đều không có thấy ngươi đi học, chẳng lẽ ngươi cũng khai công ty? Tưởng Mộng Vãn hô hấp cứng lại, thanh lệ mặt chỉ một thoáng đỏ lên, khai cái gì công ty? Nàng xuất thân hào môn, mới không giống Kỷ Hoài Hương như vậy tham tiền. Đại một liền dựa vào Cố Vô Cần bắt đầu kiếm tiền. Ta gần nhất có chút việc vội, cho nên xin nghỉ, âm thầm hít sâu một ngụm. Tưởng Mộng Vãn đáp lại nói, nga, lớp học không ít người nói ngươi là bởi vì gần nhất trên mạng tin tức. Trốn đi, không dám gặp người, xem ra tất cả mọi người đều hiểu là Mani. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng gương mặt tươi cười tinh xảo. Mê người. Kinh phiêu phiêu nói lại làm Tưởng Mộng Vãn lại là một đòn ngay tim môn sơ. Tưởng Mộng Vãn gắt gao túm chặt làn váy, đầu ngón tay bởi vì quá độ dùng sức mà phiếm màu trắng. Trên mặt nàng tươi cười bất biến, như thế nào sẽ đâu, ra ra, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cố Vô Cần đối với Cố lão gia tử nói. Đôi mắt lại hướng Tưởng Mộng Vãn nhìn lại, có cái gì ngươi liền nói. Nơi này không có người ngoài, Cố lão gia thấy Cố Vô Cần ánh mắt. Rõ ràng là muốn cho Tưởng Mộng Vãn đi ra ngoài. Ngươi xác định, hôm trước không phải ngươi nói Cố Luật không phải Cố gia người sao? Như vậy làm hắn vị hôn thê, Tưởng Mộng Vãn đương nhiên là người ngoài đi. Cố lão gia tử mở chừng hai mắt. Tên tiểu tử thúi này, một chút đều không lưu tình, như vậy tàn nhẫn, trong lòng bàn tay một trận đau đớn. Móng tay véo vào mềm thịt, đau từng cơn không ngừng truyền đến. Cố Vô Cần thế nhưng bởi vì nàng là Cố Luật vị hôn thê, ghét bỏ nàng đến tận đây sao? Cắn cắn môi, Tưởng Mộng Vãn hơi hơi mỉm cười, có vài phần chọc người trìu mến. Nàng nhìn Cố Vô Cần liếc mắt một cái, nói, Cố gia gia nơi này không thủy, ta đi giúp ngươi đánh một hồ thủy đi, nói. Nàng lập tức đứng lên cầm lấy chứa đầy thủy ấm nước, nhanh chóng đi ra ngoài. Cố lão gia tử không có kêu trụ nàng, ấm nước phía trước hộ sĩ mới thêm đầy thủy. Hơn nữa, yêu cầu thủy, hắn ấn một chút tiếng chuông sẽ có chuyên gia đưa tới. Nơi nào yêu cầu Tưởng Mộng Vãn đi đảo, đứa nhỏ này chính là săn sóc hào phóng, vì không nháo thành cục diện bế tắc, hiểu chuyện mà đi ra ngoài. Cố lão gia tử đối Tưởng Mộng Vãn càng thêm vừa lòng. Nàng xác thật thực thích hợp làm Cố gia nữ chủ nhân. Xử sự cũng đủ khéo đưa đẩy. Đáng tiếc, nàng là Cố Luật vị hôn thê. Cố Luật làm sự không chỉ có làm hắn thất vọng, còn làm hắn trái tim băng giá. Chuyển khoản ký lục là mấy năm trước. Thời gian dài như vậy, hắn liền biết chính mình thân phận. Thế nhưng không lộ một tia mã tích. Như vậy kín đáo tâm tư, làm Cố lão gia tử thực kiêng kỵ, cho nên, Cố Luật không thể lưu tại Cố gia. Tưởng Mộng Vãn đứa nhỏ này không thể trở thành hắn cháu dâu nhưng thật ra đáng tiếc. Nghĩ đến đây, Cố lão gia tử ánh mắt dừng ở ngồi một bên Kỷ Hoài Hương trên người. Nhìn ra được Cố Vô Cần cái này tiểu tử thúi là rất đau nàng. Dĩ vãng Cố Vô Cần là rất cao ngạo người a, khi nào có người khác ngồi. Hắn đứng phân, hiện tại, hắn không chỉ có là đứng, còn cố ý đem ghế dựa kéo đến Kỷ Hoài Hương trước mặt. Làm nàng ngồi, cái tay kia đáp ở Kỷ Hoài Hương trên người liền không có rời đi quá nửa tấc. Cố lão gia tử mày theo bản năng nhíu lại, tuy rằng biết Kỷ Hoài Hương là một nhà công ty lão bản. Ở cùng thế hệ bên trong xác thật là thực ưu tú. Nhưng là cùng Tưởng Mộng Vãn so, vẫn là kém một chút. Tưởng Mộng Vãn từ nhỏ sinh ra ở hào môn, tiếp thu giáo dục cùng lễ nghi, còn có kiến thức, đều là ở cô nhi viện lớn lên Kỷ Hoài Hương, không có khả năng tiếp xúc đến. Nghĩ như vậy, Cố lão gia tử nhìn về phía Kỷ Hoài Hương ánh mắt liền trở nên bắt bẻ lên. Một hồi lâu, Cố Vô Cần mở miệng, "Gia gia, ngươi còn nhớ rõ vì ta làm phẫu thuật thất bại cái kia bác sĩ sao?" Cố lão gia tử thần sắc sửng sốt, "Ngươi như thế nào hỏi chuyện này? Ta muốn biết phía trước đuổi theo cha cái này bác sĩ rơi xuống. Chuyện này là ai phụ trách?" Cố Vô Cần đen nhanh ánh mắt nhìn Cố lão gia tử, không buông tha trên mặt hắn một tia biến hóa. "Chuyện này là từ đại ca ngươi." "Không đúng, là từ Cố Luật." Cố lão gia tử thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn kinh ngạc mà nhìn về phía Cố Vô Cần. "Ngươi ý tứ nói, chuyện này là Cố Luật hắn?" "Không có khả năng, Cố Luật mấy năm trước liền bắt đầu mưu hoa." "Không có khả năng, phía trước ta cho ngươi chứng cứ bên trong, trong đó có một cái họ Lư chuyển khoản ký lục, vừa vặn cái kia bác sĩ chính là họ Lư." "Nói vậy ngươi sẽ không quên đi." Cố Vô Cần thanh âm rất thấp trầm. "Ta làm người đi tra xét, chuyển khoản ký lục thượng cái kia họ Lư người, thế nhưng cùng cái kia bác sĩ là đường huynh đệ quan hệ." "Gia gia, ngươi nói, sự tình như thế nào sẽ trùng hợp như vậy?" Chương 99 "Đừng nói Cố lão gia tử kinh lăng." Ngay cả ở một bên Kỷ Hoài Hương cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Làm phẫu thuật thất bại? Làm cái gì giải phẫu? Chẳng lẽ..." Kỷ Hoài Hương ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở Cố Vô Cần trên chân. Như là ứng chính nàng đoán rằng, Cố lão gia tử mở miệng được convert bằng TTV Translate. Hết chương.